Chương 474, Dũng cảm tiểu La Lị. Trước đó nói rõ, ta không phải luyện quyền kích, nhưng năm đó tốt xấu cũng có Hà Tây 22 nhà trẻ tiểu bá vương danh xưng, cho nên mặc dù là có ở đây không vũ khí trang bị điều kiện tiên quyết, một quyền này vẫn là tương đối trợn. Joseph bị ta tại chỗ ngã xuống đất, vài cái nước anh bảo tiêu vội vàng đem hắn nâng dậy, nhưng là hắn đã mắt buốc kim tinh, không sai biệt lắm nửa phút mới có tỉnh lại. Tỉnh lại câu nói đầu tiên là dùng tiếng Hán nói một câu, ngươi có gan. Ta giận không chỗ phát tiết, còn muốn tiến lên, vài cái nước anh bảo tiêu đã hướng ta cơ lên nắm tay, chỉ tiếc, chúng ta bảo tiêu cũng không phải là ăn cơm khô, chẳng những đều là người mang tuyệt kỹ cao thủ, thậm chí có hai cái còn đưa qua Đông Nam Á tán thủ quán quân, tam quyền lưỡng cước đều đem mấy tên này đều đánh ngã. Ta một bản níu lấy rổ xẹt cổ, đem hắn giống như thị giả con gà con tí nhất dạng nắm chặt. Thừa dịp lao tử không có phát hỏa phía trước cút nhanh lên, bằng không, lao tử có thể làm chàng đem người chôn. Joseph tức giận xanh cả mặt, mắng to, ngươi cái này hắc lúc biết ta cười nhạt, quay đầu hỏi, các ngươi ai bảo bọn họ tiến vào vài cái đều không lương lắc đầu. Trên mặt ta nụ cười làm cho Joseph hai tay của đều không khỏi run, ngươi cười cái gì ở các ngươi Tây phương pháp luật bên trong, tự xông vào nhà dân. Chủ nhân có thể không hỏi bất luận cái gì nguyên do, trực tiếp nổ súng giết chết ngươi. Tuy là chúng ta tung cửa là chú ý xã hội, nhưng là ngươi tự xông vào nhà dân còn ý đồ bắt cóc tung cửa tịch thiếu nữ, ta như cũ có thể phế bỏ ngươi, ngày hôm nay ta chỉ thì không muốn để cho mình muội tử quá thương tâm. Ngươi nghe kỹ cho ta, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi loại này mặt hàng, ngươi nhanh lên dẹp ý niệm này đi đang khi nói chuyện, ta đã đem hắn ném ra ngoài. Người này lảo đảo nghiêng ngã lùi lại hết mấy bước, phía sau lưng đập vào trên vách tường sắc mặt chợt biến chính hắn cũng không dám vẩy lại lời vô ích gì, chỉ có thể mang theo vài cái bảo tiêu liền lăn một vòng chạy. Lạc Lam trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, ca ca, ngươi vừa rồi đẹp trai ngây người, rất hiếm thấy đến ngươi mạnh như vậy. Tiểu Lạc Tiêu cũng là vẻ mặt giống như nhau, ca, ta cuối cùng coi là đã biết cái gì gọi là lưu manh luyện võ thuật, không ai ngăn nổi. Ta dựa theo các nàng cái hót một người vỗ nhẹ, hai nha đầu bất nói nhảm, nhanh đi cơm nóng đi. Thuyền Thuyền, đừng khóc, cùng ca đi ăn cơm đi. Tuyển Cận thanh âm như cũ có chút đứt quãng. Ca, ta ăn không vô. Ta có chút động khí, kéo lại cổ tay của nàng, nào có không ăn cơm đạo lý, nhanh, nếu không ta khả năng liền đút ngươi những lời này cho ta đưa tới mối họa. Nàng một bả té nhào vào trong lòng của ta, lên tiếng khóc giống lên. Không biết vì sao, lúc này ta có chút cảm động lây, kỳ thực, Tuyển Cận mặc dù có phụ có mẫu, nhưng cũng không nhà để về, đều là trận này chính trị thông gia hại nàng, bằng không, lấy nàng niên kỷ, sao có thể là ở game giả lập trung dốc sức làm, cần phải thật tốt ở trong trường học đọc sách, sau khi về nhà ở cha mẹ trong ngực trưởng thành niên kỷ. Ta một bên nhẹ vỗ về nàng như tơ một dạng chân thuận tóc, một bên thấp giọng mắng, ma giờ phúc. Vì sao em gái của ta nhóm đều có một cái không chịu nổi vị hôn phu, đầu năm nay cải trắng tốt đều tờ mờ giờ nhanh làm cho heo củng. Nghe xong ta, nhóm ai cũng không cười, bởi vì ngoại trừ Lạc Lam cùng Băng Vũ Vô Ưu, mấy cái khác đều có tương tự từng trải. Hồi lâu sau, Tuyển Cận cảm xúc mịch có ổn định lại, ta cơ hồ là đem nàng ôm vào trong lòng, đi từ từ đến rồi trước bàn cơm. Không chờ nàng đờ ra, ta đã đem cái đĩa cơm nước cái muôi đưa tới bên miệng của nàng, đến, ăn cơm đi. Tuyển Cận sắc mặt tướng đỏ, nhận lấy cái muôi, ca ca, ta không cần uy, mình có thể ăn. Vậy ăn nhiều một chút đi. Tuyển Cận bưng cái muôi, trên mặt nổi lên khó được nụ cười, ca ca, ngươi đối với ta thật tốt. Ca chỉ là không hy vọng ngươi gả cho người không thương người. Là không phải liền cùng không hy vọng phỉ nhi tỷ cùng phi ca cùng một chỗ. Cây ớt tỷ cùng hắc mã vương tử cùng một chỗ giống nhau phỉ nhi cùng tiểu lạt tiêu trên mặt nhất thời sinh ra ba đạo hát tuyến. Tuyền Tuyền, đừng nói chúng ta, nói mình kỳ thực ý là một dạng. Con người của ta đi, có điểm bao che cho con, hơn nữa có điểm tâm tàn nhẫn. Nguyên tắc của ta chính là, chỉ cần mình người bên cạnh hạnh phúc, chết sống của người khác ta bất kể. Đừng nói là các ngươi mấy cái này tiểu cô nương, coi như là đại lao gia nhóm, theo ta quan hệ tâm đầu ý hợp. Hạnh phúc của hắn ta cũng muốn nhúng tay. Những lời này, làm cho Băng Vũ Vô Ưu rất có lợi. Ca ca, dạ ca ca như thế kiên định ở chung với ta, có hay không nguyên nhân của ngươi nha đầu ngốc, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đúng hắn nói mấy câu, quyền quyết định vẫn còn ở trong tay hắn. Thuyền cận đem cái muôi bỏ vào trong bát, mềm mại tay nhỏ bé nắm thật chặt tay của ta. Ca ca, ta tâm lý hơi buồn phiền được hoảng sợ, ta muốn đưa điện thoại cho mọi người nói ra, bằng không bữa cơm này khẳng định ăn không vô nữa. Ta gật đầu, được rồi, ngươi nói, ca nghe. Joseph lớn hơn ta 8 tuổi, là nước Anh một cái quý tộc, trong nhà có một cái tòa thành cùng mấy đống bất động sản, phụ thân hắn cùng ta phụ thân quan hệ tốt, hai nhà thường xuyên đến hướng, tên kia lần đầu tiên nhìn thấy ta liền thật thích ta, không có việc gì liền mang theo ta đi ra ngoài chơi, mua cho ta các loại các dạng đồ chơi nhỏ hống ta hài lòng. Khi đó ta quá nhỏ, cố gắng ngu, cho nên cực kỳ không giải thích được đáp ứng rồi cầu hôn của hắn, quyết định ở 18 tuổi thời điểm vào nước Anh quốc tịch, gả cho hắn. Nhưng là, đang ở năm ngoái mùa đông thời điểm, một việc thiếu chút nữa bị hủy ta, cũng cho ta thấy rõ cái này mặt người dạ thú chân diện mục. Lễ Giáng sinh về sau, ta đơn độc đi nhà hắn làm khách, ngày đó hắn chiêu đại phi thường ân cần, để cho ta không thể không sinh ra hoài nghi, cho nên, ta không có uống rơi nhà hắn người hầu gái bưng lên chén kia nước trái cây. Kết quả, khi ta làm bộ lúc hôn mê, thấy được hắn một khắc phó sắc mặt. Sau khi nói đến đây, Tuyền Cận hai tay của cũng bắt đầu run run, hơn nữa, hai mắt đã ở lóe lên lệ quang. Ta nhẹ nhàng khuyên nhủ, Tuyền Tuyền đừng nói nữa, chúng ta ăn cơm đi. Ca ca, ta không sao. Cái tên kia đem ta ôm chặt gian phòng sau đó, cư nhiên từ tủ quần áo của mình bên trong lấy ra một đống lớn các loại các dạng công cụ, sau đó đi tắm, cho nên, ta nhân cơ hội đứng lên, chạy, bằng không ô ô ô Tuyền Cận như thế một miêu tả. Hàm răng của ta cắn khanh khách vang, ta làm hắn mụ đám người anh, hắn là người sao Tuyển Cận nước mắt rưng rưng nhìn ta, dáng vẻ đáng yêu để cho ta đau lòng. Ca ca, loại sự tình này, ta không có biện pháp đối với mình ba mẹ nói như thế nào. Không sai, là chuyện gì đều không phát sinh, nhưng là sau khi ta nói ra, ta làm người như thế nào cho nên ta chỉ có thể đem việc này nói cho tỷ tỷ, để cho nàng mang theo ta trở về nước. Phỉ Nhi thở dài, đem Tuyển Cận nắm ở trong ngực của mình, cho nên dựa dẫm vào ta, là tuyệt đối sẽ không làm cho Tuyển Tuyển gả cho Joseph. Vậy hắn lúc này đây qua đây, là có ý gì đâu mang Tuyển Tuyển trở về, trước giờ thành hôn, dư A theo Anh quốc pháp luật, 16 tuổi có thể kết hôn rồi, chỉ cần Tuyển Tuyển vào nước Anh quốc tịch. Tuyển Tuyển, cha mẹ ngươi nói như thế nào đây cũng là ý của bọn họ. Ta chân mày hơi cau lại, Tuyển Tuyển, không phải ca ca nói ngươi, chuyện này phát sinh trước tiên. Ngươi nên nói cho ngươi biết phụ mẫu, ta cũng không tin trên đời này sẽ có ngoan tâm phụ mẫu, xem cùng với chính mình đứa bé tử thụ khi dễ sẽ không di chuyển hợp tác đấy. Phỉ Nhi cũng gật đầu, Tuyền Tuyền, ngươi nghe chứ đi, tiểu phi đều nói như vậy, ngươi còn do dự cái gì chuyện này phải cùng ba mẹ của mình thông khí, nếu không nói, ta cho dù có lớn hơn nữa năng lực, cũng không có biện pháp đem. Ngươi ở lại chỗ này, Tuyền Cận mắt không giúp nhìn ta, lại nhìn một chút Phỉ Nhi, ta không biết nên nói như thế nào ăn ngay nói thật. Ta kéo đến nàng đi tới điện thoại bên cạnh, vài cái cũng theo tới rồi, ta biết ngươi còn có thể hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, nhưng là Tuyển Tuyển ta đã nói với ngươi, hết thảy đều quá khứ, cái gì cũng không cần sợ, liền đem ngày đó chuyện đã xảy ra như thật nói, chúng ta đều ở đây bên cạnh ngươi, đều sẽ ủng hộ ngươi. Tiểu Tĩnh đệ xuống Tuyển Cận bả vai nói, Tuyển Tuyển, chúng ta không thể mất đi ngươi, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta, là có thể đem ngôn ngữ tổ chức được rồi. Lạc Lam thì trực tiếp hơn, một tay lấy Tuyển Cận ôm vào trong ngực của mình, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình, đến, tỷ tỷ ôm ngươi, đánh đi. Tiểu Lạc Tiêu thì bưng nóng hổi bát ăn cơm nói, đánh xong, tâm lý sung sướng, mới có thể ăn được cơ ngon. Băng Vũ Vô Ưu không nói gì, chỉ là siết chặt nắm tay, cho nữa nàng cổ động. Chưa từng có chứng kiến Tiểu La Lị sẽ như thế kiên định bấm điện thoại dây số. Cũng chưa từng nhìn thấy Tuyển Cận biết bình tĩnh như vậy đem một việc chân tướng nói rõ ràng như vậy, thế nhưng, rồi lại một lần thấy được Tuyển Cận khóc giống thất thanh dáng vẻ. Ngực từng đợt trùy tâm đau đớn, thực sự rất khó tưởng tượng, nếu như lúc đó rổ xẹp người nọ cặn bã thực sự đắc thủ, hôm nay Tuyển Cận sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, e rằng, chúng ta căn bản là không thấy được nàng, thanh chiến chung cũng sẽ không có nữa cây dâm bụt hoa dưới cái này tiếng tâm lừng lì hỏi, sẽ vở China. Cũng sẽ không có sức mạnh như thế ẩn trước vũ giả, chúng ta lại càng không có như vậy hoạt bát đáng yêu, ngẫu nhiên còn có chút bụng đen cô em gái. Cúp điện thoại, ta đều cảm giác mình viền mắt có chút nóng lên, Tuyển Cận hai mắt đã đỏ bừng, trong tròng trắng mắt tất cả đều là tơ máu, bất quá, miệng kia sừng vẫn ở chỗ cũ khẽ nhếch, cho chúng ta truyền đạt một cái nổ tính tin tức. Mọi người, ba mẹ của ta mấy ngày nay sẽ đến tung cửa, tự mình cùng mọi người gặp mặt, ngoài ra, sẽ hủy bỏ ta và Joseph giữa hôn ước. Nhất thời, toàn bộ phòng làm việc sôi trào, tất cả mọi người tức dược cái này buổi trưa, mỗi người đều nhiều hơn ăn chí ít nửa bát cơm, bởi vì tâm tình đều rất vui sướng, trong phòng làm việc lo lắng, lại quét tới một cái khối. Ăn cơm xong, ta đi tới chủ phòng, cùng Tiểu Lạc Tiêu cùng nhau soát xong, cánh tay trái mới vừa khôi phục, nhất định có đúc luyện. Như vậy mới có thể làm cho nó mau hơn khôi phục tốt. Tiểu Lạc Tiêu soát lấy, đột nhiên cực kỳ u ám nở nụ cười. Ta biết nha đầu kia cười không có buồn cười, lại hỏi, lại đang cân nhắc ý định quỷ quái gì rồi hả hắc hắc, cảm giác Tuyển Tuyển cùng ta cố sự có chút nói hùa ơi chao, ca ca, ngươi có hay không cũng đem Tuyển Tuyển thu phốc tiên huyết cuồn phún không ngừng, khí cấp bại phôi nói, nha đầu chết tiệt kia, ta dung mạo rất giống như cầm thú sao được rồi ca ca, ta đùa giỡn, ngươi không nên kích động như vậy có được hay không ta lắc đầu, này lằn ngang không thể vượt qua, Tuyển Tuyển là muội muội của ta, vĩnh viễn đều là N.